hãy nhìn đứng lên giống như 60 tuổi giống nhau. Daisy đem nàng xếp ở vị trí thứ nhất, chính là sợ một hồi bỏ quên nàng. Tiêm vào rất thuận lợi, hiệu quả càng là dựng sào thấy bóng. Bao quát có siêu cấp cảm quan Daisy đều phát giác da của nàng bất đồng. Cả người trở nên càng thêm chân thực, càng thêm có sinh khí rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.